Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 trên đường trở về phủ tướng quốc, ta tình cờ gặp Lâm Khoát Chi bước ra từ một kỹ viện ở khu phố đèn đỏ thấy ta. Hắn nhớn mày, ánh mắt tràn đầy ác ý. Ồ, đây chẳng phải là Vân nữ quan sao? Nghe nói hôm nay còn được lên triều, trách nào lại chê bai ta. Hóa ra là sớm đã muốn trèo cao rồi. Đáng tiếc thay, bệ hạ có bao nhiêu phi tần, giờ các hoàng tử cũng đã thành tài cả. Đợi đến khi bệ hạ 100 tuổi, e rằng ngươi cũng chỉ có thể làm vật bồi táng mà thôi. Nhìn sắc đỏ trên gương mặt hắn, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Kiếp trước, hắn cũng như vậy, ngày ngày chìm đắm trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, nghe nói hắn thích nhất là dùng roi nhỏ đánh người. Những nữ nhân từng bị hắn chơi đùa đa phần đều thân mang đầy thương tích. Ta từng nghe về chuyện này, đã khuyên hắn một cách uyển chuyển rằng, ai cũng là người do cha mẹ sinh ra, những nữ nhân đó đã khổ cực lắm rồi, sao lại phải làm họ khổ thêm? Hắn lại nói, tiện nhân thì phải sống như tiện nhân, còn ta là đích nữ phủ tướng quốc, là danh môn khuê tú hiếm có trên đời, nên dĩ nhiên hắn sẽ không làm nhục ta như vậy. Hừ, loại cặn bã này, đáng bị xử ngàn đao vạn mảnh. Một đao g, y, ế, c, c, h, ế, t hắn, thật sự là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Hừ, ta cười lạnh một tiếng, không buồn để ý tới hắn, lách người qua hắn mà đi, hoàn toàn phớt lờ những lời chó sủa sau lưng. Đi được một đoạn xa, đến khi không còn nghe thấy tiếng hắn, ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm đến một tiệm may, đặt mua một bộ đồ đen và một chiếc khăn che mặt. 18 ngày hôm sau, Vĩnh Xương Hầu khóc lóc bước lên đại điện. Bệ hạ, xin người làm chủ cho thần. Ông ta nước mắt ròng ròng, vừa khóc vừa xì mũi. Hôm qua, trên đường con trai thần về nhà, bị một kẻ mặc đồ đen tấn công. Sau khi đánh ngất, kẻ đó còn dùng vật nặng đập nát căn cốt của nó. Bệ hạ, thần chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Bệ hạ còn chưa lên tiếng, ta đã không nhịn được mà khẽ ho một tiếng. Hóa ra ba anh em ở Lê Viên phía đông thành không phải là con của ngài sao? Nhưng bọn họ vẫn thường nói với người ngoài rằng mẫu thân của họ là ngoại thất của ngài đấy. Sắc mặt Vĩnh Xương Hầu lập tức đen lại, ông ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận trừng về phía ta. Người chỉ là một nữ nhân, nhờ ân sủng của bệ hạ mới được xuất hiện trên Thái Cực Điện, đã thế còn muốn can dự vào việc triều chính hay sao? Ta lắc đầu, vẻ mặt oan ức, ta chỉ muốn nhắc nhở Hầu gia rằng, ngài không chỉ có một đứa con trai thôi mà. Sao lại có thể nói đến chuyện can dự triều chính? Đây rõ ràng chỉ là chuyện đồn thổi ở chốn dân gian mà thôi, ngươi. Vĩnh Xương Hầu tức đến mức run rẩy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nhạc gia của ông ta chính là Vương Thị Đất Lãng Nha. Trong triều có không ít con cháu Vương Thị giữ chức quan cao. Lúc này, ánh mắt những người nhà họ Vương nhìn ông ta đều âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Nữ tử Vương Thị xuất giá, mang đi không chỉ là hồi môn, mà còn là sự hậu thuẫn của cả gia tộc Vương Thị. Thế mà điều này vẫn không đổi lại được sự tôn trọng của Vĩnh Xương Hầu dành cho nữ tử Vương Thị sao? Ông ta còn dám nuôi ngoại thất. Bệ hạ xưa nay không can thiệp vào chuyện gia đình, nhưng vì em gái của Vĩnh Xương Hầu là hoàng hậu, nên cũng không thể hoàn toàn làm ngơ. Người nhàn nhạt nói, trước hết cứ để thái y xem xét đi, còn về hung thủ, trẫm sẽ phái người điều tra. Tạ chủ Long Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hồi cung trở lại ngự thư phòng, bệ hạ ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ta. Thù hận gì mà lớn đến mức như vậy? Nhất định phải khiến người ta đoạn từ tuyệt tôn, người bảo trẫm phải ăn nói thế nào với bọn họ đây? Ta vừa định chối, bệ hạ đã lạnh lùng hừ một tiếng. Hôm qua, lúc ngươi xuất cung, trẫm đã cho ám vệ theo sau. Trẫm chỉ muốn xem mỗi ngày ngươi nghĩ gì, sao lòng dạ lại đen tối đến vậy? Ta, Lý Đức Tử, đi gọi các hoàng tử của trẫm tới đây. Trong lòng ta khẽ giật mình, quả nhiên, ngay sau đó, bệ hạ lạnh lùng nói. Trẫm vốn định để ngươi tự mình chọn, nhưng nha đầu ngươi, rõ ràng tâm tư chẳng đặt vào chuyện tình cảm chút nào. Mấy đứa con của trẫm, đứa nào không phải rồng phượng trong loài người? Ngươi xem thường ai trong số chúng chứ? Ta cũng không biết phụ thân đã thỏa thuận gì với bệ hạ. Chỉ biết rằng, khi 5 vị hoàng tử cùng thái tử đứng trước mặt ta bỗng thấy mọi thứ thật hoang đường. Một nước cờ tốt như vậy, kiếp trước rốt cuộc là ta bị thần kinh gì mới có thể đánh hỏng tan tành. Chỉ vì hai chữ, trinh tiết, để bản thân bị kẻ cặn bã như Lâm Khoát chi dây dưa không dứt. Có lẽ khi đó còn quá trẻ, đầu óc toàn những hố sâu. Con người quả nhiên là không tự chuốc lấy phiền thì không C, H, ế, T được. Cách chương.